Ngọt ngào của ác ma. Chương 86, 86, khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh này truyền khắp quanh căn phòng nhỏ. Trái tim nhỏ nhắn của Nghiêm Á Hiên rung dày, điều mà cô lo sợ chắc chắn sẽ đã xảy ra. Nghiêm Á Hiên môi nhỏ bím chặt mà thành thật đáp. Vâng, một chút nữa con sẽ về nhà ba mẹ đừng lo lắng. Đầu truyền bên kia một giọng nữ lại có chút tức giận nói. Con gái mới lớn đã đến nhà người khác ở không muốn về rồi. Lại là một đứa không ra gì nữa chứ. Còn nói xem thằng nhóc đó có thứ gì đáng để con đặt tình cảm vào chứ. Âm thanh lời nói này truyền đến bên tai Nghiêm Á Hiên làm cho sắc mặt cô khó coi vô cùng. Mà đương nhiên âm thanh này cũng đến bên tai của Lưu Vũ Thần, trên bờ môi hắn lại nở một nụ cười khổ. Đương nhiên là hắn chẳng trách cái suy nghĩ của ba mẹ Nghiêm Á Hiên. Phải nếu đối với một người con gái độc nhất như Nghiêm Á Hiên lại còn là tập đoàn lớn như thế nữa, làm sao không để ý được cơ chứ? Trong việc này chỉ là quan điểm khác nhau mà thôi chứ chẳng phải người nào sai hay đúng cả. Phải nói đối với một ba mẹ yêu con gái của mình, ai lại muốn con gái mình cưới một người không có tương lai như mình chứ? Đương nhiên tình cảm rất quan trọng, nhưng mà có một số chuyện chỉ cần tình cảm thôi chưa đủ. Ánh mắt Nghiêm Á Hiên đỏ bừng nhìn vào khuôn mắt ưa nhìn của Lưu Vũ Thần thật sự rất khó xử, cô như muốn khóc. Lưu Vũ Thần nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nghiêm Á Hiên như muốn an ủi nhưng lại không nói thêm lời nào cả. Nghiêm Á Hiên cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay kia của hắn, cô nhẹ nhàng mở miệng đáp. Chẳng có thứ gì cả. Chỉ là con có tình cảm và rất muốn ở bên cạnh anh ấy mà thôi. Đơn giản vì con yêu anh ấy. Gia đình chúng ta thiếu tiền hay sao? Ba mẹ lo lắng như thế làm gì? Câu nói này như quả bom kích nổ làm cho đầu truyền bên kia mẹ cô tức giận vô cùng mà lớn tiếng. Con nhóc như con còn chưa hiểu chuyện nên cho rằng tình cảm mới lớn ngọt ngào như thế. Con có chắc chắn là thằng nhóc đó yêu là Nghiêm Á Hiên con hay là tài sản của Nghiêm gia hay không? Mà nghe âm thanh và lời nói xem thường này, cho dù là một người từng trải qua lòng người ấm lạnh như Lưu Vũ Thần cũng bất giác khựng lại vài giây trong lòng. Có chút gì đó khó có thể nói được. Lúc trước bản thân hắn luôn cho rằng dù không có người thân hay địa vị gì vẫn có thể đứng vững được ở cái thế giới đầy khắc nghiệt này. Nhưng kể từ khi gặp được Nghiêm Á Hiên hắn mới được mở mang tâm mắt như thế nào gọi là không xứng đáng. Trong lòng Lưu Vũ Thần ở phút giây này lại có chút oán trách, tại sao mấy người kia đã vô tình bỏ rơi hắn như thế. Nếu như không bị vứt bỏ thì hiện tại có phải là hắn có thể đứng song song bên cạnh Nghiêm Á Hiên mà giúp cô che nắng mưa cả cuộc đời hay không? Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra đến nay Lưu Vũ Thần oán trách tại sao những người kia lại vứt bỏ mình. Mà sự oán trách này không vì bản thân, chỉ là muốn ba mẹ Nghiêm Á Hiên chấp nhận hắn mà thôi. Mà ngay lúc này bản thân Nghiêm Á Hiên nào chịu nổi những lời nói về Lưu Vũ Thần từ miệng mẹ mình như thế. Cô có chút oán trách và ủy khuất mà nói. Ba mẹ lúc nào cũng thế cả. Có từng quan tâm con thích hay muốn thứ gì chứ? Cái mà mẹ muốn chỉ là một đứa con luôn biết nghe lời mà thôi. Thế còn hạnh phúc của con sau này thì sao chứ? Không lẽ con thật sự chẳng thể yêu người mà con thích hay sao? Cách chương.